Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1095, chương 1095, bệnh thần kinh. Tô Nghĩa đi đến giếng ra tường bên người, dò hỏi: "Lão bá, nơi này làm sao cũng mở ra một cái thông đạo?" Giếng ra tường giải thích nói: "Lần trước không phải thương lượng với ngươi sao? Muốn tại đá cuội bên ngoài kiến tạo một cái hình vòng công sự, dùng để đối xâm phạm chi địch tiến hành sát thương." A, Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Giếng ra tường xác thực đã nói với hắn, hình vòng công sự xây xong về sau sẽ tại thạch bích trên tạo ra một số lỗ thủng, dùng để xạ kích mũi tên cùng ném mạnh trường mâu. "Lão bá, các ngươi tiếp tục làm việc." Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, dọc theo chủ thông đạo đi đến, một mực đi đến cuối con đường. Nơi đây ở vào đá cuội trung tâm, thực yêu tháp cũng để đặt tại nơi này. Tô Nghĩa hướng bốn phía nhìn lướt qua, trực tiếp bước vào thực yêu tháp bên trong. Thực yêu tháp bên trong vẫn như cũ là một bộ bận rộn cảnh tượng. Phần lớn người đều tại khai hoang trồng trọt. Trải qua hơn 10 ngày vất vả lao động, đã mở ra mấy trăm mẫu đất. Các loại cây lương thực cũng đều trồng lên, có thậm chí đều phát ra chồi non. Tô Nghĩa tại ruộng đất dạo bước một hồi, bên tai đột nhiên truyền đến Tô Lâm tiếng la: "Ca, bên này." Tô Nghĩa ngẩng đầu quét qua, đã thấy cách đó không xa một tòa nhà gỗ trước. Tô Lâm đang theo hắn ngoác. Tô Lâm bên người còn có Lý Thải Hoa cùng Giang Phiêu Tuyết. Tô Nghĩa bước nhanh đi ra phía trước. Khi thấy Lý Thải Hoa thời điểm, mi đầu bất chợt tới vẩy một cái, kinh hỉ mà hỏi: "Mẹ, ngươi tấn thăng võ giả." Này tế, hắn rõ ràng cảm nhận được Lý Thải Hoa thân bên trên tán phát lấy một cỗ khí huyết chi lực. Đây chính là tấn thăng khí huyết cảnh tiêu chí. Lý Thải Hoa cười nói: "Phục dụng ngươi cho trúc thể đan về sau, ta đích xác tấn thăng khí huyết cảnh, đồng thời tấn thăng đến khí huyết cảnh ngũ trọng. Quá tốt rồi." Tô Nghĩa hai tay nắm chặt, gương mặt kích động. Khí huyết cảnh mặc dù là đẳng cấp thấp nhất võ giả, nhưng Lý Thải Hoa thể chất quá phổ thông, vốn là không có trở thành võ giả tiềm chất, mà bây giờ chẳng những tấn thăng, càng là tấn thăng đến khí huyết cảnh ngũ trọng, vẫn là để hắn vô cùng hưng phấn. "Mẹ, trúc thể đan vẫn là muốn tiếp tục phục dụng, tranh thủ sớm ngày tấn thăng thối thể cảnh." Tô Nghĩa lấy ra một bình trúc thể đan đưa đến Lý Thải Hoa trong tay. "Phục dụng trúc thể đan không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, ăn bao nhiêu cũng không quan hệ." "Được." Lý Thải Hoa nhẹ gật đầu. Tô ngược lại đối với Giang Phiêu Tuyết hỏi: "Giang sư tỷ, ngươi có thể áp dụng hoàn cảnh nơi này sao? Ta đặc biệt ưa thích loại này cuộc sống điền viên." Giang Phiêu Tuyết nói ra: "Ở chỗ này an tĩnh điềm nhiên, trong lúc rảnh rỗi đủ loại đồ ăn, so đại thành thị cái chủng loại kia huyên náo hoàn cảnh không biết tốt gấp bao nhiêu lần." "Ưa thích liền tốt." Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Nói đến, hắn cũng ưa loại này nhàn hạ sinh hoạt. Nhưng lúc này, hung thú sắp quy mô xâm lấn, Lam Tinh ở vào bấp bênh bên trong. Muốn qua loại này nhàn hạ sinh hoạt, không khác nào một loại hy vọng xa vời. "Ta đi địa phương khác nhìn xem." Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, đang định rời đi thời điểm, đã thấy Linh Niệm Giao đâm đầu đi tới tới. "Tìm ta có việc." Tô Nghĩa bản năng coi là Linh Niệm Giao là tới tìm hắn, nhưng Linh Niệm Giao vẫn chưa để ý tới hắn, mà chính là hướng Giang Phiêu Tuyết bắt đầu đánh giá, nhìn thoáng qua về sau, ngược lại đối với Tô Nghĩa nói ra: "Tô Nghĩa, ngươi không có khoác lác, ngươi vị hôn thê xác thực quốc sắc thiên hương." Dứt lời, nàng liền quay người rời đi. "Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Phiêu Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép." Linh Niệm Giao mạc danh kỳ diệu tới một câu như vậy, làm đến bọn hắn đều có chút mộng. Tô Lâm đối Linh Niệm Giao rất có phê bình kín đáo, quệt mồm nói lầm bầm, cả ngày hất lên áo choàng giả thần giả quỷ, kỳ thật cũng là người bị bệnh thần kinh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.